Tiên tử xin tự trọng. Chương 813, lúc kẻ ngốc gặp kẻ ngốc. Góc truyện audio.com. Chấm, ai bảo phế xà ngươi nằm sấp? Ai bảo ngươi học yêu tinh? Trình Trình cầm một cây chổi lông hồ, đem Dạ Linh nằm sấp trên mặt đất, cái mông đều nở hoa rồi. Dạ Linh bị đánh kêu oa oa, vô cùng thê thảm. Tần Dịch vội chen vào bao che, nàng còn nhỏ. Được rồi, nàng còn nhỏ. Trình Trình tức giận đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nàng chỉ là làm thiếu chủ đều làm gần 20 năm rồi. Nếu là vương triều nhân loại thời gian dài như vậy, thái tử đều sắp tạo phản rồi. Còn nhỏ, Tần Dịch vuốt cằm, ta còn biết một vị vương tử bi kịch làm vương tử 60 mấy năm đấy. Mấu chốt lời này của ta là đang nói với ngươi vương tử nên làm bao lâu sao? Trình Trình tức giận đến mức bật cười. Quả nhiên hùng hài tử đều là bị hùng trưởng bối cưng chiều ra sao. Nhưng giáo dục nàng hình như là ngươi đang làm. Trình Trình, được rồi, Tần Dịch ôm lấy nàng. Không phải chỉ là bị xem thôi sao? Đâu phải chuyện gì to tát. Sau này ngươi cũng đi xem nàng. Trả thù lại chẳng phải được rồi. Trình Trình muốn nói lại thôi. Xem nàng cùng ai, không nghĩ cái này còn tốt. Nghĩ đến liền càng căm tức, Trình Trình lập tức xách Dạ Linh lên, hầm hừ mà ra ngoài điện, trói chân treo ngược lên cây ngự hoa viên. Vô số tiểu hồ ly trong cung tới đây vây xem, nhìn thiếu chủ bị treo ngược giống như lạp xưởng theo gió đong đưa. Tình cảnh vô cùng tráng lệ, tới đây, không cho phép cứu nàng. Trình Trình lôi kéo Tần Dịch trở về tầm cung, chúng ta nói chút chính sự. Tần Dịch quay đầu, đồng tình nhìn Dạ Linh bị treo ngược, thầm nghĩ không phải ca ca không cứu ngươi. Ngươi lần này xông vào cũng đem ca ca đắc tội, thiếu chút nữa bị ngươi dọa mềm, vẫn là treo một hồi a. Bất quá nói trở lại, Trình Trình nhìn như tức giận, thật ra chi tiết ngược lại thể hiện nàng có bao nhiêu sủng Dạ Linh. Đánh mông một trận đã coi là gì, ngay cả rách da đều không có. Treo ngược đối với con rắn nhỏ tu vị yêu hoàng cảnh có ý nghĩa sao? Đó là chính nàng phối hợp cả ướp muối treo, bằng không có tác dụng gì, không có bất kỳ trừng phạt thực chất, thậm chí cũng không có phê bình tiểu hồ ly xung quanh không ngăn cản thiếu chủ. Cũng không có cường điệu sau này phải ngăn, căn bản tương đương chuyện gì cũng không có phát sinh, muốn nói cưng chiều hùng hài tử, Trình Trình đây mới là điển hình. Muốn nói với ta chính sự gì? Nói chuyện chính sự phát sinh sau thời gian hiền giả, cũng là thông lệ của mọi người rồi. Nếu không luôn dễ dàng động tay động chân, chuyện gì cũng không thảo luận được. Trình Trình một bên pha trà cho hắn, một bên nói, về chuyện hỗn loạn chi địa, nhân hoàng đồ đệ của ngươi phái sứ giả đến, chủ yếu là có thể mượn đường qua liệt cốc được không? Ta đồng ý, để cho ưng lệ thay bọn hắn vận chuyển binh lính đến đối diện. Về phần đến tiếp sau có muốn bắc cầu liên thông hay không? Xem ý của đồ đệ ngươi. Tần Dịch gật đầu, ngươi suy tính như thế nào? Trình Trình nở nụ cười. Quả nhiên Tần Dịch biết mình có suy tính khác, mà không phải chỉ là cho Lý Vô Tiên mặt mũi. Nếu như quốc gia phàm nhân hướng hỗn loạn chi địa khuếch trương, bố cục người tiên sẽ có một cái thay đổi tương đối rõ ràng. Nói thí dụ như, thành tụ cư trong Thiên Sơn Liên Minh kia, rốt cuộc là thuộc về Thiên Sơn Liên Minh, hay là thuộc về Đại Ly Quốc? A Tần Dịch nghĩ một chút, đám đậu bỉ Thiên Sơn Liên Minh kia, nói không chừng sẽ là vội vàng mà mời phàm nhân tiếp quản thành thị. Bọn hắn căn bản cũng không phải là quản sự đấy. Lập quy định không được tại nội thành động thủ đều rất khó khăn. Ta cũng là nghĩ như vậy. Một ít địa phương khác suy ra. Trình Trình nói, cho nên đừng nói nơi đây quy tắc hỗn loạn. Đến lúc đó tự nhiên sẽ từ từ hướng phương diện có trật tự cải biến. Phàm nhân trị phàm nhân, mà tiên gia siêu thoát bên ngoài, hình thành bố cục tương tự trung thổ. Tần Dịch tỉnh ngộ ý tứ của Trình Trình. Ngươi là ý định mượn vỏ Huyền Âm Tông, nhất thống tu tiên giới hỗn loạn chi địa, nhất thống khó mà nói. Tạo thành một liên minh dùng Huyền Âm Tông làm hài tâm đoán chừng vẫn có chút khả năng đấy. Trình Trình vũ mị cười nói, cử động của ngươi ở Nam Hải, áp chế nhiều thế lực của hỗn loạn chi địa, kể cả mấy tu sĩ Càn Nguyên còn bị ngươi đánh, bọn hắn cũng thấy được thế của ngươi. Ta lại tiến hành thêm một chút thao tác, Vũ Phù Tử cũng không phải bất tài, nói không chừng thật sự có khả năng. Tần Dịch suy nghĩ một hồi, quả thật có chút khả năng, hắn cũng sẽ không có ý tưởng như Hạc Điểu, trốn đi so đấu ai đột phá Thái Thanh trước, bởi vì hắn liền không có khả năng Thái Thanh trong thời gian ngắn. Trừ phi là bổng bổng Thái Thanh, nhưng nhu cầu của bổng bổng một chút manh mối đều không có. Kẹt rồi, vậy liền cần làm một ít chuẩn bị khác để đối kháng. Nếu có thể tập hợp một tổ chức, cho dù chỉ là liên minh thể làm hài tâm trên danh nghĩa. Nói không chừng tương lai cũng sẽ phát huy ra công dụng càng có lợi. Cần ta làm gì không? Tạm thời có lẽ không cần. Vũ Phù Tử là Huyền Âm Tông chi chủ mặt ngoài. Hắn lộ diện chính là đại biểu ý tứ của Thái Thượng ngươi. Ai cũng đều biết, nếu như gặp phải chuyện gì đau đầu, khi đó lại nói tiếp. Trình Trình cười nói, ta cảm thấy đau đầu chắc có lẽ không nhiều. Đừng nhìn nhân sĩ nơi đây hỗn loạn không có trật tự. Chính vì như thế, đặc biệt chán ghét bị người lợi dụng điểm này. Triệu Vô Hoài có chút đụng đến kiêng kỵ, nếu như sẽ có đau đầu. Vậy hơn phân nửa chính là bị người trên trời thu mua đấy. Trực tiếp diệt môn là được, trực tiếp diệt môn là được. Lời này tê cười nói ra, ngữ khí quả thật giống như ăn bữa cơm. Tần Dịch có chút im lặng. Nhưng cũng biết góc độ của Trình Trình chính là như thế. Nàng là vương, lại thời điểm này lòng dạ đàn bà vô vị cũng không có ý nghĩa. Tần Dịch cũng liền không có nói thêm cái gì, chẳng qua là nói, đã như vậy, các ngươi đi làm, có chuyện gì cần ta làm, thông báo một tiếng, ngươi tiếp tục tu hành là tốt rồi. Trình Trình đứng dậy đứng ở phía sau hắn, giống như tiểu nha hoàn thay hắn bóp vai. Đại vương chỉ cần ở chỗ này, chúng tiểu nhân liền an tâm. Tần Dịch quay đầu nhìn khuôn mặt nàng, Trình Trình sóng mắt như nước. Tần Dịch liền bắt lấy tay bóp vai của nàng, cúi đầu hôn một cái. Không lại nhiều lời, trong hoa viên đám hồ ly vây xem thiếu chủ một hồi cũng hết hứng thú rồi. Đều cười hì hì tản đi, Dạ Linh treo ngược ở đó, khoanh tay chống quai hàm, suy nghĩ vấn đề quan trọng. Ta là ai? Ai là ta? Khởi nguyên sinh mệnh, nguyên sơ vũ trụ, a hát không đúng, là vì sao chính mình trông thấy yêu tinh đánh nhau sẽ bị xử phạt? Đây là đạo lý gì? Yêu thành có loại cấm đoán này sao? Thời điểm chúng thánh tiết, bao nhiêu bờ sông dã hợp đấy? Xem liền xem ai nói qua cái đó có gì sai đấy? Khi dễ trung thực xà sao? Càng nghĩ càng là đạo lý này. Sư phụ căn bản không có lý do xử phạt con rắn nhỏ nghe lời a, đang suy nghĩ làm sao đi tìm sư phụ cùng ca ca kháng nghị một chút. Ánh mặt trời trước mắt bỗng nhiên bị màn nước lam nhạt che đi rồi. Ánh mặt trời xuyên thấu qua màn nước, dường như có vầng sáng bảy màu. Đẹp quá, Dạ Linh chớp chớp con mắt, nhìn lên, vị trí con mắt treo ngược vừa vặn so với chỗ nào đó của người tới hơi thấp hơn một chút. Nhìn lên trên, mặt của đối phương đều bị cái kia chặn rồi. Thật trắng, nàng cố gắng đem chính mình đong đưa về phía sau một chút. Vì vậy nhìn thấy mặt của An An, An An đang tò mò quan sát bộ dạng treo ngược của nàng. Giống như chưa từng thấy qua thiếu chủ một quốc gia mất mặt như vậy. Hai kẻ ngốc nhìn nhau một hồi, Dạ Linh sợ hãi thán phục nói. Tiểu bạn A, thì ra ngươi lợi hại như vậy. An An không rõ ràng cho lắm, ta chỗ nào lợi hại, địa phương sắp có thể cùng sư phụ tranh phong, đương nhiên lợi hại, bất quá chăm chú nhìn lại vẫn là so với sư phụ kém một tia. Đáng tiếc, Dạ Linh ho khan nói, không có gì, ngươi vì sao biến lam rồi, An An không biết giải thích thế nào, đành phải chuyển giới, thiếu chủ vì sao bị người treo ngược rồi, Dạ Linh nói. Tiểu bạn, người bình luận phân xử, yêu tộc chúng ta xem người làm chuyện kia, là sai sao? An An trước tiên nhớ tới tiên sinh cùng Vũ Thường, không có việc gì đều muốn ở Vũ Nhân đảo dã ngoại chiến đấu toàn đảo đều biết đấy. Cái này bề ngoài giống như chẳng những không phải là sai. tiên sinh dường như còn rất ưa thích. Nàng có sao nói vậy? Không tính, tối thiểu tiên sinh không tức giận. Vậy liền đúng rồi, Dạ Linh rất cao hứng. Tiểu bạn, lúc trước ở Nam Hải ta xem như đối với ngươi có ân đúng không? Đúng, rất nhiều bạn nữ trong tộc được thiếu chủ cứu viện chăm sóc. An An vô cùng cảm kích. Vậy ngươi giúp ta một chuyện được không? An An chớp chớp mắt, rút lui một bước, An An cũng không dám lén thả người yêu vương trói lại. Không có nghĩa khí, Dạ Linh bĩu môi nói. Ngươi lại không quy về liệt cốc yêu thành quản. Sợ đắc tội nàng làm gì? Ngươi không phải nói ca ca không tức giận. Hắn không tức giận liền không có chuyện gì nha. An An bộ dạng thành thật. Nếu như ta là thiếu chủ, chẳng những sẽ không để cho người cởi trói. Ngược lại sẽ tương phản đấy. Dạ Linh ngạc nhiên nói. Nói như thế nào? An An vẻ mặt thanh tịnh hồn nhiên. Tiên sinh thích nhất xem người bị trói. Không tin ngươi sau này xem thao tác của hắn cùng vũ nhân kia liền sẽ hiểu. Dạ Linh trừng to mắt. Thật sự, ta rất sớm liền nhận thức ca ca rồi. Vì sao không biết hắn có sở thích này? Có thể là sở thích mới a. An An do dự một chút. Hạ giọng, với tư cách trao đổi. Thiếu chủ có thể nói một chút sở thích trước kia của tiên sinh được không? Dạ Linh vẻ mặt thiên chân vô tà. Ca ca thích nhất xem người bò dưới đất. Vừa rồi sư phụ ta chính là như vậy đấy. Cho nên nàng thẹn quá hóa giận a. An An như có điều suy nghĩ. Dạ Linh như có điều suy nghĩ. Hai người liếc nhau, lại cùng nhau ngốc nghếch mà cười. Cách chương.